Thầy Phong Thủy, chương 369, chuyện mà khác thường ắt sẽ có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lăng linh một tiếng chú tôn hai tiếng chú tôn với vẻ vô cùng kính trọng, nhưng khi nói chuyện thì chẳng nề nang chút gì. Tôi biết chú không dùng nổi, cũng có nói chú đâu. Hè cái con bé này, ông tôn bị nói khó nghe lại không dám phản lại, chỉ tức giận nhìn tôi chăm chăm và đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn bật cười. Đừng nói với tôi là cô chỉ vào thằng nhóc này đấy nhé. Cậu ta hiểu được cái thứ này đã là khá lắm rồi. Vậy mà cô còn muốn để cậu ta chỉ huy được uy lực của pháp khí này sao? Tôi nghe ông Tôn nói vậy thì cổ họng cứng ngắc định nổi đóa lên, nhưng Lăng Linh đứng bên cạnh bỗng phục cười. Ông đã ngốc lắm rồi, anh ta lại là đệ tử do ông dạy. Ngoài việc sẽ ngốc hơn ông thì còn có thể có kỳ tích gì chứ? Ấy cô, tôi trợn mắt há mồm nhìn cô gái thông minh, lanh lợi trước mặt. Nhìn trông đáng yêu, yêu kiều thế kia mà miệng thì độc địa thế không biết. Được rồi, không rảnh để đấu võ mồm với anh. Hai người đã tới rồi thì đi tìm người khác đi, tôi biết ở gần đây có con lừa, rất phù hợp với pháp khí này. Lăng Linh vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng đông nam. Con lừa sao? Ông Tôn sững sờ, mắt trợn tròn, lập tức tỏ ra kinh ngạc. Không phải cô nói tới Tĩnh Đàn Pháp Sư đấy chứ? Kinh thành cách xa đây như vậy, sao ông ấy cũng tới thế? Tôi bỗng cảm thấy hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông Tôn để lộ thái độ cung kính như vậy. Thế nhưng có vẻ như Lăng Linh chẳng có chút thiện cảm nào với vị Pháp Sư này. Không sai, chính là ông ấy. Thực ra nơi này vừa xảy ra chuyện là ông ấy đã tới rồi. Thế nhưng cái ông già này luôn cố làm ra vẻ, ngày ngày không phải nói Phật duyên thì nói thiên cơ, khiến tôi cảm thấy rắc rối vô cùng, vì vậy hai người tìm ông ấy thì hợp hơn. Tôi ở trên đỉnh tòa nhà đợi mọi người trước. Nói xong, Lăng Linh quay người đi vào trong vùng sát khí. Khi tôi và ông Tôn bước ra khỏi cao ốc Phương Viên thì trong đầu tôi lại hiện thêm vài điều nghi ngờ. Thứ nhất, tại sao lần này nhà họ Uy lại cử Lăng Linh lao vào nguy hiểm một cách khua chiêng múa trống như vậy? Khi cao ốc Phương Viên vừa xảy ra chuyện thì có thể nói rất khó nhằn, đến cả những người do bên trên cử tới đều đứng im quan sát, không hề trực tiếp nhúng tay vào. Có thể thấy, ngoài trận pháp khó phá vỡ ra thì e rằng còn liên quan tới thân phận của người bày trí trận pháp. Mặc dù tới hiện tại đối phương vẫn chưa để lộ chút dấu vết gì, nhưng tôi đoán, lai lịch của đối phương không phải là thứ dễ động vào. Mặc dù sau lưng nhà họ Uy có chỗ dựa, nhưng trước giờ làm gì cũng chỉ vì lợi ích, quen việc ở phía sau làm chuyện xấu xa, đối với những chuyện không có lợi thì sẽ không làm. Sao lần này họ lại hành động ngược lại chứ? Chuyện mà khác thường ắt sẽ có vấn đề. Cách chương.